Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mai đi xe riêng, tôi đèo chi, thằng ca chở nhỏ hát, thằng Tê đi một xe, lờ dưới đê đèo nhau, cả bọn lúc tập múa xong đã 4 giờ 30 phút chiều. Rủ nhau ra biển hóng gió rồi về đi ăn, thằng Tê năn nỉ dữ lắm, thì Tiểu Mai mới đồng ý đi chung đường trọng. Tiểu Mai chạy giữa, ba thằng Tê lờ, đê chạy sống đôi với nàng, tôi đèo em chi, mà hát thì thân với chi, nên thằng ca mập có vẻ rất bất mãn. Khi phải chở nhỏ hát mà chạy song song với tôi, để nhỏ hát nói chuyện với chi, tôi thằng mập. Biển Đồ Dương, đúng như tên gọi của nó, là cả một rừng những dương là dương, hai con đường nhỏ lát gạch chạy ngoằng in rô đang xen nhau dẫn ra bờ biển. Phía trên bên trái là một ngọn đồi xanh mướt cỏ thơm, từ trên đó nhìn xuống dưới rất đẹp, kế bên đó là khu đất riêng của sân golf Novotel. Rìa của Novotel lại là một bãi cỏ xanh mướt trải dài cả bờ biển bên trái, bên phải là bãi cát trắng muốt dọc dần đến ngọn hải đăng, rồi mới đến biển Hương Chánh. Lọt thỏm giữa trần dương là những quán cà phê sân vườn mái dừa, có kế bố dài cho khách thưởng lãm bờ biển. Lúc tôi cưỡi xe xong, đi bộ bờ biển thì đã thấy xa tích ngoài kia bọn thằng ca với chi, nhỏ hát đang đùa dẫn nghịch nước từ lưa. Bước được một đoạn thì thấy Tiểu Mai ngồi trên đồi, em ấy vẫn dậy, trầm lặng mà xinh đẹp. Tôi bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mai. Tiểu Mai co xuống đó chơi à? Ừ, mình thích ngắm biển hơn em, ngập ngừng trả lời. Khi xuống chơi cho vui, mấy khi có dịp đi cùng, tôi kịp ngậm miệng trước khi hố lời. Nờ ra đó đi, chút gì lại thấy. Sau hôm giờ, Tiểu Mai còn nói chuyện với nờ nữa. Nờ có đến nói chuyện với mình đâu, mà bảo nàng hấp hấy mắt tại. Nờ cảm giác như, Mai con muốn gặp nờ. Nếu vậy, thì giờ mình đâu có ngồi đây em mỉm cười. Hai đứa tôi lại lặng im, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Giữa biển vẫn trì trào giữa hàng dương. Biển và bầu trời tuy cùng màu xanh, nhưng lại co xanh giống nhau. Là do khác gam màu hay do đường chân trời đằng xa đang phân cách cả hai, chạy dẫn nghịch nước chán chê rồi. Bọn thằng ca lích thích đi lên, chả trỏ mồ hôi hay nước biển mà nhễ nhại ướt đẫm, dây tóc dính bết vào người, cười trạng trở trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, rồi tới ngồi cạnh tôi. Hai người ngồi đây nãy giờ hở, sao co xuống dưới chơi cho vui gì hỏi, thì mình ngại bị ướt, ngồi xem cũng vui, mà Tiểu Mai đáp, còn nờ, gửi xe xong sao co ra luôn, Di nhìn tôi. Ừ, gửi xong thì ra đây thấy mỗi, bạn Mai đang ngồi, chứ đâu thấy Di với bọn kia ở chỗ nào đâu, mà tìm tôi bìa, xạo chưa, ở ngay sát trạc. Nhìn ra là thấy em nó dần xoáy, thật có thấy mà. Tôi chống chế yếu ớt, phải có đó, hay là Di cười. Tôi thoát mồ hôi, bất giác thấy sao em nó cười hiền quá, hay là sao, nờ co hiểu, hay là nờ, sợ nước đó. Chắc vậy rồi, hi hi rất nhanh, Di nhìn qua Tiểu Mai, rồi cười nhạt với tôi, sợ nước sao tắm chị hai, nờ thơm tho thế này, mà tôi lạng qua chủ đề khác ngay. Giỏi cho cái mồm nói rồi Di đứng dậy, dễ dễ bọn kia, tôi cũng đứng dậy theo, hú dĩa vì màn xét hỏi vừa rồi. Tôi còn lo cho tôi sẽ ra sao, mà ngại nếu tôi cứ tiếp tục ngồi đây, thì sau này Tiểu Mai cảm thấy khó xử sự với gì thôi. Chơi đã rồi, giờ khát nước, bọn nó rủ đi ăn bánh canh với chè đá. Lần này, lấy cơ quán bánh canh ở xa, mà lại có đoạn lên dốc, nên thằng Tê xung phong chở Tiểu Mai. Thằng L có vẻ hầm hực, vì bị giành, cũng phải thôi, chậm thì mất phần. Thằng K thì khỏi nói, vẫn mang cái mặt đi đưa đám, mà chở nhỏ hát. Còn thằng D thì chạy xe Tiểu Mai, mà cái mặt tươi hơn hứng, tôi chẳng hiểu nó vui cái gì. Lúc này thằng ca chả thèm giữ ý nữa, nó chạy luôn lên trên, dàn hàng bốn, để đi chung với Tiểu Mai, mặc cho nhỏ hát la oai oai phía sau. Tôi chở Di đi chậm, hai đứa im lặng một hồi, mà chẳng ai nói gì, đúng hơn là tôi có biết nói gì, và cũng lo lo, vì đây là lần đầu tiên hai đứa tôi đi riêng với nhau, mà yên ắng như vậy. Nè, làm bạn bình thường thôi đó nha, Di giật giật tay áo tôi nói khẽ, hở, là sao tôi mừng húng, cuối cùng, thì em nó cũng nói, thì nờ với Mai đó em ấy cắn môi đáp, dược, thì bằng mà. Nờ có làm gì đâu tôi ngoái lại đáp, mà thật, đến giờ, thì tôi xác định tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn, có hề có ý gì khác, tôi đang thích em gì mà. Ừ, mà nãy thấy vậy gì hơi buồn đó, sau này đi đâu, đi hai đứa nha gì phùng phịu, ưa, hi hi tôi cười, thế sao em nói dễ thương vậy có biết nữa, rồi từ đằng sau, em ấy khẽ từ đầu vào lưng tôi. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, con đường biển đã dần thư thớt, ánh chiều tà đang trót những giọt nắng vàng giọt cuối cùng của ngày lên lưng hai đứa, bất giác tôi cảm thấy thật bình yên. Và thầm mong cho khoảnh khắc này là mãi mãi mà thôi, cách chương.